Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 983, xử trí. Hai người liền dạng này ôm nhau. Đã lâu vuốt ve an ủi đối với hai người nói là hà kỳ chân quý. Lư Châu thành biển lửa để Lý Mộc Nhiên coi là đối chính mình cái này si tâm nữ tử không ở trong. Nhân thế, nhưng là làm hắn không nghĩ tới là thải y thế mà còn tại. Giờ này khắc này, phảng phất không có cái gì hoàng cung. Không có cái gì cái gọi là thân phận. Có chỉ là Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y. Chỉ có hai khỏa nhảy lên tâm. Cùng hai cái si tình người. Một cái gọi Lý Mộc Nhiên. Một cái gọi Trương Thải Y. Xa cách từ lâu trùng phùng. Sinh tử tại gặp. Là khó như vậy đến. Có lẽ Lý Mộc Nhiên lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới Trương Thải Y còn sống. Có lẽ Trương Thải Y cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Mộc Nhiên đi. Cũng không biết đường qua bao lâu, có thị vệ vội vàng đi tới. Khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, không biết là báo cáo vẫn là không báo cáo. Trương Thải Y nhìn thấy có người đến. Tuy nhiên nàng tính cách tùy tiện thế nhưng là ở trước mặt người ngoài cùng nam tử như thế. Lại vẫn còn có chút làm không được làm sao. Bẩm báo tướng quân, Tô Đại Nhân, để cho ta nói cho Đại Nhân. Có việc gấp tìm ngài thương nghị. Lý Mộc Nhiên nghe xong, gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, lại nhìn thấy Trương Thải Y vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Làm sao ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Trương Thải Y sau khi nghe lắc đầu, vừa mới đạt được, sợ nhất chính là mất đi. Mà lại Trương Thải Y hiện tại tâm tình cũng không thế nào ổn định. Lý Mộc Nhiên có thể không nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Vươn tay nói. Nhưng là ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói cùng này hy vọng ánh mắt. Trương Thải Y do dự một lát. Cuối cùng vẫn là vươn tay gật gật đầu. Hai người đi theo thị vệ rất mau trở lại đến đăng cùng điện. Lúc này đăng cùng cửa đại điện đã dựng lên giá gỗ trồng chất. Mà những thi thể này thì là bị ngổn ngang lộn xộn bày ở bên trên. Thấy thế Lý Cửu gật gật đầu. Không thể không bội phục chính mình cái này cha vợ. Như thế trong thời gian ngắn. Đã đăng cùng điện nơi này sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy Tô Tuân lúc. Chỉ gặp Tô Tuân chính nhìn lấy hai cái hoa lệ quan tài ngẩn người. Cha vợ. Nghe Lý Mộc Nhiên la lên. Tô Tuân quay đầu chỉ bất quá thần sắc trên mặt có chút âm trầm. Lý Cửu ngươi đến. Cửa cung đều phong tỏa sao? Ân. Lúc này Tô Tuân cũng nhìn thấy đứng tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh Trương Thải Y sau đó liền vội vàng. Hành lễ nói. Hạ quan Tô Tuân bái kiến Nguyệt công chúa. Tô Đại Nhân, không cần như thế. Ta bất quá là một cái hư danh công chúa không đáng ngươi như vậy. Tô Tuân nghe xong, đứng dậy, lại là khiêm tốn nói. Công chúa nói giỡn, ngài chính là thiên kim chi khu. Lẽ ra như thế. Bỗng nhiên hắn nhãn quang dừng lại tại Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y nắm chặt trên hai tay. Thở dài một hơi nói. Lúc trước Hoàng thượng muốn đem Nguyệt công chúa gả cho Uy quốc vương tử. Hiện tại xem ra thật sự là chuyện sai một cọc a. Tô Tuân thanh âm không lớn. Nhưng là bên trong mềm mại Trương Thải Y lại là nghe được rõ ràng minh bạch. Tô Đại Nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Mộc Nhiên cũng là nhíu mày. Trương Thải Y gả cho Uy quốc người tin tức hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Thế nhưng là bây giờ lão hoàng đế tử. Tô Tuân đối Trương Thải Y nói câu nói này lại là có chút không đúng. Ngươi nhìn ta, cái gì đều nói. Nguyệt công chúa, ta vừa tài không có cái gì nói. Ngươi cũng không có cái gì nghe thấy. Trương Thải Y nghe Tô Tuân lời nói. Trên mặt băng nhược hàn xương. Sau đó nói. Tô Đại Nhân. Ngươi không cần giấu giếm. Kỳ thực ta đã sớm nghe nói. Hoàng thượng nhận này yêu phi mê hoặc muốn đem ta gả cho Uy quốc hoàng tử sự tình. Chỉ là ta vẫn cho là tin đồn. Lại không nghĩ rằng lại là thật. Tô Tuân ở một bên mặt lộ vẻ xấu hổ. Lại là không có ý định đang giải thích. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình hình ẩn cảm thấy có chút không đúng. Trương Thải Y tựa hồ đối với Hoàng thượng. Cũng không có cha và con gái chi tình a. Bất quá bây giờ lại không phải hỏi thăm thời điểm, mà lại hắn cảm thấy Tô Tuân tựa hồ có cái gì đại động tác chuẩn bị làm a. Công chúa có một số việc hoàng thượng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Người cắt mạc để ở trong lòng. Dù sao hoàng thượng đã băng hà. Chấm ngoặc kép, Tô Tuân lời nói còn chưa nói xong. Trương Thải Y bỗng nhiên sững sờ. Trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, người nói cái gì? Hắn tử, nói nhãn quang không tự chủ được nhìn về phía đang cùng trong điện hai cỗ quan tài. Nàng hai mắt trợn to lớn. Sau đó chậm rãi đi qua. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bóng lưng, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi tại trên đường hắn bản muốn nói cho Trương Thải Y, nhưng là càng nghĩ vẫn là không thể nói ra miệng. Gặp Trương Thải Y biểu lộ như vậy, hắn lắc đầu. Hắn không biết đường Trương Thải Y cùng lão hoàng đế ở giữa có cái gì, nhưng là từ Trương Thải Y vừa tay thái độ xem ra, nàng và lão hoàng đế quan hệ cũng không phải là ngoại giới lý giải đơn giản như vậy này. Chính như trước đó không có để lại một giọt nước mắt an bình. Có lẽ lão hoàng đế làm qua cái gì thương tổn thấu Trương Thải Y sự tình đi. Ngươi chết như thế nào? Ngươi tại sao phải tử? Ta còn không có vì mẫu thân báo thù. Ta còn không có thân thủ giết ngươi. Ngươi vì cái gì tử? Vì cái gì? Trương Thải Y bỗng nhiên trước mở quan tài tai, nhìn lấy trong quan tài thi thể, gào khóc đứng lên, chỉ là nàng lời nói quả thực là có chút kinh người. Nữ nhi lại muốn giết chết cha mình. Trương Thải Y đánh lấy quan tài, tay bất chi bất giác chùy hồng, nhưng là Trương Thải Y tựa hồ không có làm đánh ngẫu đường. Vẫn như cũ không ngừng rơi đánh lấy, tựa hồ muốn phải dựa vào chính mình đánh thanh âm đem Lạc A Hoàng đế tỉnh lại. Thấy thế Lý Mộc Nhiên rốt cục nhìn không được, tiến lên ôm chặt lấy Trương Thải Y, sau đó đưa nàng thân thể quay tới, dùng cái trán thấp cái sau nói. Thải Y, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh, hoàng thượng đã chết. Tô Tuân nhìn trước mắt tràng cảnh, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Rất nhiều chuyện Lý Mộc Nhiên không biết, nhưng là Tô Tuân lại là biết rõ đạo thanh sở minh bạch. Trương Thải Y nghe xong, này mông lung hai mắt dần dần khôi phục chút hào quang. Khi thấy trước mắt Lý Mộc Nhiên về sau, khẽ vươn tay ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên, khóc không thành tiếng nói. Lý Cửu, ngươi biết không? Nằm tại cái này trong quan tài không phải phụ thân ta. Hắn là cầm thú, là đồ cặn bã, là tên bại hoại cặn bã. Lúc trước vì hắn hoành đồ bá nghiệp, hắn để mẫu thân của ta qua cho người khác làm tiểu thiếp. Mẫu thân không theo treo cổ tự tử mà chết. Khi đó ta còn tại cường bảo đảm bên trong. Ta liền mẫu thân dung mạo đều chưa từng nhớ kỹ. Đều chưa từng. Ô, Lý Mộc Nhiên nghe xong, có chút sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt trong quan mộc đã rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại hoàng thượng. Sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tô Tuân. Tô Tuân tự nhiên cũng là nhìn thấy hắn hỏi thăm ánh mắt. Gật gật đầu. An ủi nói, Nguyệt công chúa, lúc trước hoàng thượng thân là thập bát hoàng tử, bị hoàng tử khác ép buộc, trong tay không có quyền vô binh, thái tử nhìn thượng đại phu người, hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ, thân huynh đệ hỗn loạn. Lý Mộc Nhiên nghe Tô Tuân lời nói trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận, thế nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, trong hoàng thất cái gì không có khả năng phát sinh. Lại nói người nào lại biết rõ đường lúc trước tình huống là cái dạng gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,